Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3377, Thanh Bì Các, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Giáp Quân, là Vân Vương Phủ bên trong bình thường nhất thân phận, cũng là số người nhiều nhất nhưng, cũng không thể bởi vậy, mà xem nhẹ Hắc Giáp Quân chiến lực. Vân Vương Phủ thật sự nổi giận thời điểm, đều là do trưởng điện sứ, thậm chí ngự tiền sứ, trực tiếp thống lĩnh Hắc Giáp Quân, bày ra sát lục. Hắc Giáp Quân ở trong các đại quân đoàn trưởng, luận tu vi, thậm chí đều không so những trưởng điện sứ đó kém. Tổng đoàn trưởng, càng là cùng nhất phẩm ngự tiền sứ ngang nhau. Ta ngược lại thật ra còn hy vọng, bọn hắn không phải cho ta viện lâm sứ thân phận. Ta mặc dù giờ phút này cao điệu, nhưng cũng không thể một mực cao điệu a. Nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi, liền trở thành viện lâm sứ, sợ là sẽ phải chọc tới rất nhiều phiền toái. Tô Hàn lắc đầu, được rồi. Tạm thời trước không muốn những thứ này, chờ Vân Vương Phủ tới tìm ta rồi nói sau. Trong lòng suy nghĩ thời điểm, Liễu Thị Thương Hội cánh cửa, đã gần ngay trước mắt. Tô Hàn có thể phát giác được, bốn phía có thật nhiều tầm mắt, đều đang nhìn chăm chú chính mình. Mặc dù bọn hắn đều tại che giấu, vẫn như trước là không thể gạt được Tô Hàn. Trình Du dù sao cũng là đỉnh phong hư thần cảnh, hắn chết sự tình truyền ra, rất nhiều người đối ta. Đều là sinh ra lòng kiêng kỵ a. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng bốn phía khua tay nói. Chư vị, không cần đoán, ta chính là Tô Bát Lưu, Thanh Bì Các cùng Tịnh Viễn Sơn một mực tại truy nã người, chính là ta. Mọi người, hạng gì hung hăng càn quấy, hạng gì tùy tiện, hạng gì quá phận, bị nhị cấp khu cấp cao nhất mấy cái thế lực truy nã, ngươi không che giấu tung tích thì cũng thôi đi, còn trước mặt nhiều người như vậy. Đang khoe khoang chính ngươi. Phải biết, Thanh Bì Các cùng Tịnh Viễn Sơn người, đều đã tiến vào phòng đấu giá a. Bọn hắn như thấy cảnh này, làm sao chịu nổi. Há, còn có một việc, Tô Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Mấy ngày nay, rất nhiều người đều đang suy đoán Trình Du nguyên nhân cái chết. Các ngươi cũng không cần đoán, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết đi. Trình huynh thật là nhân thế hào kiệt, hắn cùng ta lần đầu gặp gỡ. Chính là mới quen đã thân, chúng ta nâng cốc môn hoan, rất là vui vẻ. Cao hứng thời điểm, Trình huynh nói muốn cùng ta luận bàn một phiên, ta liền đáp ứng. Ai có thể nghĩ, Tô Mỗ không cẩn thận lỡ tay, trực tiếp đưa hắn giết đi. Đau lòng, thật sự là đau lòng a. Như thế hào kiệt, cứ thế mà chết đi. Tô Mỗ hổ thẹn trong lòng, lại vô ngôn để bày tỏ a. Mấy lời nói này xuống tới, người xung quanh, hoàn toàn choáng váng. Người thừa nhận liền thừa nhận đi, làm sao còn thừa nhận như thế vàng thật không sợ lừa. Người làm người nào là kẻ ngu đâu, sẽ tin tưởng ngươi này chút chuyện ma quỷ. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, này Tô Bát Lưu, là cố ý như thế. Hắn biết Thanh Bì Các cùng Tịnh Viễn Sơn người đều ở nơi này, sở dĩ lên tiếng như vậy, liền là đang giễu cợt. Biến tướng trào phúng, nồng đậm trào phúng, chư vị, cũng là muốn tới tham gia đấu giá hội sao? Tô Hàn lại là mở miệng, trên mặt vẻ áy náy hoàn toàn tan biến. Không ai phản ứng đến hắn, tất cả mọi người là lui về phía sau mấy bước, tận lực cùng Tô Hàn duy trì một khoảng cách. Chê cười, hiện tại cùng hắn đáp lời, đó không phải là muốn chết sao? Tịnh Viễn Sơn không giết được hắn, có thể là có thể giết mình a, không trả lời cũng không quan hệ, cũng là cảm ơn các ngươi cho ta nhường đường cáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn vô cùng như quen thuộc. Hắn đi tới bán vé vào cửa địa phương, xuất ra 100 miếng thần tinh. Ta muốn một tấm vé vào cửa, cái kia bán vé vào cửa tiểu tùy tùng nhìn một chút Tô Hàn, chợt nói. Liễu thị trọng địa, không người dám ra tay, Tô tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Hiểu rõ, Tô Hàn cầm lấy vé vào cửa, đi vào Liễu thị thương hội. Hắn biết. Cái kia tiểu tùy tùng đã là đang cảnh cáo chính mình, lại là ám chỉ chính mình. Không để cho mình ra tay đồng thời, cũng tại nói cho hắn biết, Thanh Bì Các cùng Tịnh Viễn Sơn những thế lực này, cũng không dám ở nơi này ra tay. Có xoay tròn cầu thang, nối thẳng phía dưới, Tô Hàn tiến vào phòng đấu giá về sau, bốn phía lập tức rộng rãi, không còn là như lầu một phòng khách như vậy chen chúc. Nơi này còn chưa nói tới kín người hết chỗ, lại cũng đã không ít. Hoàn cảnh có chút ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt một bọn người đầu run run. Có thể coi là như thế này, tại Tô Hàn sau khi đi vào, cái kia vốn là liên tiếp náo động âm thanh, vẫn là có nháy mắt dừng lại. Hết sức rõ ràng, hắn đã triệt để nổi danh, sợ là toàn bộ nhị cấp khu đều biết hắn. Tô Bát Lưu, hắn thật tới, ta đã nói rồi, có thể xuất ra 31 miếng nguyên tố tinh thạch, hắn chắc chắn còn có mặt khác của cải, đấu giá hội náo nhiệt như vậy sự tình, hắn há có thể không tới tham gia. Chậc chậc, Thanh Bì các cùng Tịnh Viễn Sơn người đều ở nơi này đâu, cái này lúng túng a, cái này người không khỏi cũng quá mức hung hăng càn quấy, sáng biết mình bị truy nã, lại ngay cả cải trang cách ăn mặc đều không làm, liền lớn như vậy buổi diễn tiến đến. Hắn chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi, chỉ bất quá chiến lực cực cường, chính là thật ngụy trang, cũng sẽ tùy tiện bị nhìn đi ra. Hừ, ta có thể không tin, hắn liền thật chính là như vậy yêu nghiệt, dùng nhất tinh ngụy thần cảnh, đánh giết đỉnh cấp hư thần cảnh, cái này sao có thể? Tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ đều làm không được, từ xưa đến nay, liền không có người có thể làm đến. Đúng, ta cũng cảm thấy, hắn nhất định là đem chính mình sao trời ẩn núp, chỉ bất quá thủ đoạn có chút đặc thù, hiếm có người có thể nhìn ra mà thôi. Ngắn ngủi dừng lại về sau, cái kia náo động âm thanh, lại là vang lên. Bất quá, tất cả mọi người là rất có ăn ý, này náo động, lại là chậm rãi tịch yên lặng xuống. Tựa hồ là đang cho một ít người, nhường ra cơ hội nói chuyện. Quả nhiên, hừ, ở trong sân triệt để yên tĩnh về sau, lập tức liền có tiếng hừ lạnh, truyền ra. Không phải Tịnh Viễn Sơn, mà là Thanh Bì các bên kia. Nghe nói các hạ, thế mà đem Trình Du cho đánh giết rồi. Trình Du có thể là đỉnh cấp hư thần cảnh, các hạ chốt tu vi ấy, làm đến sao? Cũng không nên cho trên đầu mình chụp mũ a, loại chuyện này, người còn đảm đương không nổi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi quay đầu, theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Đó là một cái ghế lô, số 1 bao xương, này bao xương trong suốt, ban đầu dùng một tầng màn sáng che chắn, tốt ẩn giấu trong đó người thân phận. Nhưng giờ phút này, này màn sáng biến mất, Thanh Bì các tại nhị cấp khu, còn cần che giấu tung tích. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, tại trong rạp mười mấy bóng người. Chỉ có một người ngồi. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn cực kỳ âm nhu, mũi ưng hết sức rõ ràng, bờ môi càng là cực mỏng. Loại người này, xem xét liền là cái kia trời sinh tính cay nghiệt hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mi tâm, chỉ có 7 viên màu đỏ sao trời, điều này đại biểu, hắn chẳng qua là một cái thất tinh ngụy thần cảnh. Tại phía sau mặt, lại có vài vị lục tinh, thậm chí thất tinh hư thần cảnh đi theo. Có thể thấy người này tại Thanh Bì các ở trong thân phận không thấp. Tô Hàn không để ý đến hắn, trong đại sảnh, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn chẳng qua là bình thường vé vào cửa, đương nhiên sẽ không ngồi tại trong rạp. Mà người xung quanh, đối với hắn liền như là ôn như thần, tại hắn ngồi xuống về sau, đều là không tự kìm hãm được hướng phía hai bên rời nhúc nhích một chút. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy dạng này không được, thế mà trực tiếp đứng dậy. Lại là đổi cái vị trí. Tô Hàn bốn phía chỗ trống, lập tức nhiều hơn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.